Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 215, anh cảm thấy phiền phức phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gần canh đặt một tạo lên co on hem 7 giờ sáng, on một yêm nam mở vươn tay kéo bàn tao đó và để đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên tay mình có vết thương. Ôn Niệm Am nhìn vết thương được bằng bó, kinh ngạc nhìn từ thức thiện tu đê in ghi vỡ hình đậu có pha và luôn xanh tự bằng bó cho mình. Khâu Ngôn Tiệm Gam nhìn vẻ một mệt mỏi của Cố Ngôn Cảnh trong lòng cảm thấy chưa kết, chậm rãi được tạo chạm vào hàng mi cong Việt áo. Ngày nào anh làm sao vậy, có phải học không bởi vì thôn Hồ Mãn? Cách chương.